Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thứ 451 chương trọng thương Lệ Phi 03. Ngọc Lưu đâu có thể so với được thượng nàng con trai một tia bán chút nào. Dựa vào cái gì bá chiếm này địa vị tôn quý, kia vốn nên là mẹ con bọn hắn tôn vinh. Bản cung hẳn là muốn biết cái gì. Bản cung biết chính là ngươi từ nhỏ không nương giáo dưỡng. Cho nên mới phải trưởng thành như vậy bộ dáng. Lời này, không chỉ Tương Phượng Giao mắng tiến vào, liên đới liên Nam Cung Dĩnh cũng chưa từng phóng quá. Phượng Giao tươi cười càng phát ra sán lạn mấy phần. Hảo, thật tốt, Lệ Phi hôm nay muốn làm khó dễ nàng Phượng Giao cũng tính. Thế nhưng thiên không nên vạn không nên lại đem Nam Cung Dĩnh kéo vào đến. Đó là một hảo mẫu thân, thế nhưng lại bị Vương Phượng Chi hãm hại, bị Phượng Huấn lừa gạt, này đâu không có gì, dù sao cũng là những người kia trước yêu hận tình thù. Nàng Phượng Giao không xen vào, thế nhưng, nàng không nên lấy đã mất đi nhân nói sự, còn là như vậy không cần có chỉ trích, ngón tay có tiết tấu gõ bàn. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Lệ Phi, đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị không ai có thể xem tới được. Phượng Giao là từ nhỏ không nương giáo dưỡng, bất quá Phượng Giao vẫn có cha ở, nghiêng đầu nhìn Phượng Huấn liếc mắt một cái. Ý nghĩa sâu xa, Phượng Huấn trong lòng không biết thế nào, đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhìn Phượng Giao, lại nhìn về phía Lệ Phi, ngón tay càng là vô ý thức nắm chặt. Phượng Giao tiếp tục cười nói, không biết Lệ Phi nương nương nghe qua một câu nói không có. Dưỡng bất bố già chi quá, Lệ Phi sắc mặt khẽ biến. Phượng Huấn cũng rất nhanh đen mặt, Phượng Giao đây là muốn tương sở hữu chịu tội đô đẩy ở Phượng Huấn trên người sao? Cũng bất quá là nháy mắt thời gian, Phượng Giao tương Phượng Huấn Lệ Phi biểu tình đô nhìn ở tại đáy mắt. Khóe miệng tươi cười càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, phụ thân từ nhỏ cũng không kêu lên Phượng Giao cái gì cấp bậc lễ nghĩa a tư thế ngồi a. Phượng Giao đương nhiên là sẽ không những thứ ấy, cho nên liền dưỡng thành bây giờ nhàn tản tính khí, mặc dù trước ma ma có giáo, thế nhưng nương nương cũng biết, này từ nhỏ dưỡng thành tính khí, như thế nào hội đơn giản thay đổi đâu. Lệ Phi liếc trộm hoàng đế liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn là nhìn trong điện, đối với chuyện bên này hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng. Trong lòng có mấy phần sức mạnh. Nàng hôm nay mặc dù là ý định phải xử lý Phượng Giao. Thế nhưng hiện tại thái tử không để ý tới nàng, hoàng đế cũng làm bộ không nhìn thấy. Đây không thể nghi ngờ là cái tuyệt cơ hội tốt. Lệ Phi quát, nói hưu nói vượn, Phượng gia nữ nhi mỗi người đều biết cấp bậc lễ nghĩa. Liền ra ngươi một ngoại tộc, từ nhỏ không phục quản giáo. Hiện tại xuất giá, lại còn là như vậy bộ dáng. Ngươi nhượng thái tử mặt để vào đâu? Phượng Giao lãnh cười lạnh, này Lệ Phi thật đúng là có ý tứ, vừa rồi còn nghĩ trị nàng một bất kính chi tội, bây giờ lại đem sự tình xả đến Ngọc Lưu trên người đi. Từ xưa đến nay, nữ tử đều là xuất giá tòng phu, Lệ Phi vừa lời kia ý tứ, là nói Phượng Giao bị như vậy dung túng, Ngọc Lưu cũng có một phần trách nhiệm mơ siêu hoặc là càng nghiêm trọng liền là. Phượng Giao như vậy, là Ngọc Lưu sai khiến, tiến thêm một bước nghĩ, liền là Ngọc Lưu căn bản không tương hoàng thất lễ nghi không coi vào đâu. Cũng bất kính chi tội, thiếu tự vào đầu, con trai bất kính, đó là tội lớn, không tương hoàng đế không coi vào đâu. Ấn hoàng đế trước đây đối Ngọc Mân thiên ái, không chừng vì Ngọc Mân hội tương Ngọc Lưu giết, Lệ Phi thực sự là hảo tính toán a, chỉ là... Hôm nay hình như không giống ngày xưa. Phượng Giao chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nói. Từ nhỏ sẽ không phục quản giáo sao? Lệ Phi nương nương, ta muốn hỏi một chút. Phượng Giao từ nhỏ bị quản giáo qua cái gì? Phượng Giao lời này vừa hỏi ra, liền nghe thấy đại điện thượng một mảnh đào hút không khí thanh âm. Rất có một chút không sợ chết trực tiếp liền nhìn qua đây. Thái tử Phi lúc trước ở Phượng gia ngày mấy. Mặc dù không có thấy tận mắt đến, bất quá vẫn còn có chút nghe thấy. Hơn nữa, Thái tử Phi 3 năm trước đây tham gia Thái hậu Thọ Yến. kia phó bộ dáng, bọn họ còn nhớ rõ ràng. Hết chương.